Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2849, chương 2850, Thiên. Cũng có thể trèo lên, một ngày một đêm, Thanh Lâm suốt giữ vững được một ngày một đêm. Thời gian dài như vậy xuống, Thanh Lâm sớm đã là mình đầy thương tích, thân thể rất nhiều bộ vị, cũng đã huyết nhục mơ hồ một mảnh. Bộ dáng của hắn cực kỳ thê thảm, tình huống cũng cực kỳ chật vật. Thanh Lâm cảm giác tánh mạng của mình chi lực đều cũng bị ép khô rồi, toàn thân đều có một loại nói không nên lời mỏi mệt cảm giác. Cái này lại để cho hắn rất muốn như vậy bỏ cuộc. Chính như mọi người theo như lời, hắn đã chứng minh thực lực của mình, không cần tại cùng cái này thiên giai phân cao thấp. Không được, ta không thể buông tha cho. Nhưng mà, Thanh Lâm trong nội tâm vừa mới xuất hiện buông tha cho nghĩ cách, tự lại bị chính mình cho bỏ đi. Hôm nay ta làm hết thảy, không phải là vì hướng ai chứng minh, cũng không phải vì đạt được ai tán thành, mà là muốn mượn này rèn ý chí của mình cùng thực lực. Cái này đầu thiên giai, tự giống với là một cái tuyệt thế cao thủ, tới quyết đấu. Có thể để cho ta tại gần đây cái này mấy trận thiên kiếp bên trong khuyết điểm đạt được bổ sung. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, càng không ngừng cho mình động viên, không ngừng ta cổ vũ. Cái này lại để cho hắn tự nhiên sinh ra một cổ trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Nhất định phải chinh phục cái này đầu thiên giai. Thử nghĩ nếu là liền cái này một đầu chính là thiên giai đều chinh phục không được, Thanh Lâm làm sao đàm đi chinh phục tất cả đại bản đồ? Làm sao đàm đi chinh chiến thiên đạo? Thanh Lâm lập tức đã là ánh mắt thanh minh, ý chí cũng trở nên càng phát ra kiên định bắt đầu. Dưới mắt ta đang đứng ở niết bàn kỳ, thực lực hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng là, một mặt ở này đau khổ trèo trống, không phải biện pháp, cái này chính như cùng người quyết đấu. Một mặt phòng thủ không phải biện pháp, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Theo trong nội tâm tín niệm kiên định, Thanh Lâm đối trước mắt thế cục, cũng có càng thêm rõ ràng cách nhìn. Hắn bây giờ đang ở áp dụng thủ thế, thế nhưng mà một ngày một đêm thời gian trôi qua rồi. Niết bàn kỳ như trước không có chấm dứt, Thanh Lâm thương thế trên người tại tăng thêm. Thực lực của hắn xuống lần nữa hàng, nếu là niết bàn kỳ vẫn không thể chấm dứt, như vậy hắn cuối cùng cũng là tránh khỏi thất bại thảm hại kết quả. Mà lại theo một ngày này một đêm thời gian trôi qua, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu hoài nghi, có phải hay không cái này thiên giai ảnh hưởng tới hắn, lại để cho hắn niết bàn kỳ chậm chạp không chịu chấm dứt. Ta cần chủ động xuất kích. Tiếp tục đi về phía trước, một đầu thiên giai, một ít áp lực, không ngăn cản được ta đi về phía trước bộ pháp. Thanh Lâm càng phát ra kiên định ý nghĩ trong lòng, trong nội tâm cũng dấy lên trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Cái này một cái chớp mắt, hắn đỉnh lấy trên người bàng nhiên uy áp, từng bước một đi về hướng thứ 361 tầng thiên giai. Kế tiếp, lại để cho toàn trường mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm hắn rõ ràng bắt đầu bò, muốn bò lên trên cái kia thứ 361 tầng thiên giai. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, đang trông xem thế nào trong đám người, lại một lần nữa bộc phát ra kinh thiên thét dài. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là trở nên bất khả tư nghị tới cực điểm, cũng lo lắng tới cực điểm, là ánh mắt ta bỏ ra sao? Thanh Lâm hắn rõ ràng lại có hành động rồi, lại không phải muốn thả vứt bỏ, mà là muốn tiếp tục trèo lên thiên giai. Thanh Lâm hắn, niết bàn kỳ vẫn còn, thế nhưng mà hắn, rõ ràng còn muốn tiếp tục đi về phía trước, hắn là điên rồi sao? Không muốn sống chăng sao? Hắn đến tột cùng là như thế nào một người? Thế cục phát triển đến nơi này tình trạng, buông tha cho không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. thế nhưng mà hắn lại không chịu. Hắn cái này, đến cùng cần như thế nào cường đại đích ý chí lực mới có thể làm được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, mọi người đều là không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt trong lòng rung động chi tình. Thanh Lâm, hoàn toàn tự là không đụng nam tường không quay đầu lại. Đều như vậy nhi rồi, rõ ràng còn muốn tiếp tục đi về phía trước. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi thần hồn đại động. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy giật mình chính là Thanh Lâm hắn, rõ ràng còn thật sự dụng cả tay chân, bò lên trên tầng kia thiên giai, ở đằng kia hào quang sáng chói thiên giai phía trên, khả dĩ chứng kiến, có một đầu vết máu, theo Thanh Lâm từ từ đi lên mà dài đằng đẵng kéo dài. Cái kia huyết, tất cả đều là Thanh Lâm, đem cái kia thiên giai đều nhuộm hồng cả. Ta van cầu ngươi, buông tha đi, còn như vậy xuống dưới, ngươi sẽ chết, buông tha đi, mau thả vứt bỏ a. Ngươi không thể tiếp tục đi tới đích, chấm ngoặc kép, thiên giai phía trên hình ảnh, thật sự quá thảm thiết, rất nhiều nữ đệ tử, cùng với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Cũng không khỏi đến nỗi nước mắt chảy xuống, vài lần nghẹt ngào, đây hết thảy, thật sự quá thảm thiết rồi, đã lại để cho người không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Thế nhưng mà, đối với thiên môn các đệ tử Thanh Lâm lại hoàn toàn như là không có nghe được bình thường. Tựu như vậy tiếp tục hướng thượng bò, Thanh Lâm hắn, tuy nhiên bò chậm chạp, lại cũng không lui về phía sau. Thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm ở trên thang, cái kia một đạo vết máu, đã ở kéo dài, mọi người tâm, tùy theo tóm càng chặt hơn. Kế tiếp cái này ba canh giờ ở bên trong, mọi người đều phảng phất cảm giác như là đã qua ba cái thế kỷ như vậy dài răng rạc. Mọi người tâm, phảng phất cùng Thanh Lâm liền tại cùng một chỗ, theo hắn một chút đi về phía trước, mà tóm càng chặt hơn. Nhưng mà ba canh giờ đi qua, Thanh Lâm hắn rõ ràng, thật sự bò tới thứ 361 tầng thiên giai phía trên. Theo Thanh Lâm gian nan ở tầng kia thiên giai phía trên đứng dậy, toàn trường đều bộc phát nổi lên một hồi hải triều bình thường hoan hô. Thanh Lâm, dùng bò, rõ ràng bò tới thứ 361 tầng thiên giai. Cái này một mà lại. Thật sự quá rung động nhân tâm rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ở đằng kia một tầng thiên giai phía trên chậm rãi quay người. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Cảnh giới của ta cùng thực lực, có lẽ so với các ngươi rất nhiều người đều không đủ. Nhưng là hôm nay, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Chỉ cần lòng mang bất bại, tự vĩnh viễn bất bại. Chỉ cần có thể lên trời, tự thiên cũng có thể trèo lên. Thanh Lâm, một tiếng đạo âm hưởng triệt thiên môn. Hắn là thiên môn tân chủ, lại cảnh giới cùng thực lực, đều là chưa đủ. Muốn hắn đi lời nói và việc làm đều mẫu mực một ít công pháp thủ đoạn. Nhất định là không thực tế. Nhưng là, Thanh Lâm hôm nay, lại dùng kỳ thật tế hành động. Cho toàn trường thiên môn đệ tử lên cực kỳ sinh động bài học. Cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả ở đây thiên môn đệ tử đều là kích động chịu gật đầu, đem Thanh Lâm khắc trong tâm khảm, cũng được lợi chung thân. Thanh Lâm mỉm cười đứng tại thứ 361 tầng thiên giai phía trên. Ông ù chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này càng thêm đáng sợ uy áp. Trong lúc nói chuyện đã là tràn ngập tới, trong lúc tình hình, Thanh Lâm lại là một hồi lung lay sắp đổ, mà lại hắn vốn là đứng tại thiên giai biên giới khu vực. Lần này tử, thiếu chút nữa lại để cho hắn té rớt xuống dưới, cái này khó tránh khỏi lại để cho mọi người lại là một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Sâu là Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh, cũng may Thanh Lâm cuối cùng hiểm và hiểm ổn định. Ông chấm ngoặc kép, mà lại lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức vận chuyển đại đế lục, đi ngăn cản cái này một cổ bàng nhiên uy áp, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn chính là hắn lúc này vận chuyển đại đế lục, rõ ràng không chút do dự trễ. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm đã vượt qua niết bàn kỳ rồi. Phát giác đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, lập tức chịu trở nên càng đậm, mà hắn, tắc thì không chút do dự vận chuyển trong cơ thể thần lực, lại để cho quanh thân thương thế lập tức phục hồi như cũ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.